Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 26, đường hồng sức của một người. Hạ, rất nhiều thần quốc trung ương, thời gian cùng không gian phảng phất bị ngưng tụ thành một đoàn. Vĩ đại thần chỉ phương Nam tuân hướng về Bối Nghê khom mình hành lễ. Sau đó mới nhìn về phía đường hồng. Thần khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Thần nhẹ giọng nói rằng, người chỗ ở thế giới thần phạt do ta chấp trưởng. Trong chớp mắt, cả người tóc gáy đều nổ tung. Đường hồng tư duy điên rồi vậy vận chuyển lên. Người có thể lấy thần phạt tùy ý giết chết trên địa cầu bất luận một ai. Không đúng sao, nhân hoàng không ra tay. Người ở đe dọa ta. Ngươi ở một cái khác thời không triển khai thần phạt không thể không có hạn. Chế, đường hồng thở dài, căng thẳng mạch máu biến lỏng lẻo, nhảy lên kịch liệt trái tim cũng khôi phục bình thường. Ngược lại việc đã đến nước này, đã không cái gì đáng giá khủng hoảng sự tình. Hắn dị thường bình tĩnh, không sở cầu tắc không chỗ sở, lại hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Mơ hồ ý thức được siêu phàm lý trí để tâm linh vững như thành đồng vách sắt. Không gì không xuyên thủng, là Bối Nghê ra tay, chặn lại vĩ đại uy năng, bằng không lấy cái thế ý chí trực diện vĩ đại hóa thân nhất định là lảo đảo thậm chí tan vỡ. Ô, vĩ đại thần chỉ phương Nam tuân tựa hồ nghi hoặc, nghiêng đầu liếc nhìn Bối Nghê, mỉm cười nói. Người này đến tột cùng có chỗ đặc thù gì, đáng giá ngài coi trọng như vậy? Thần vừa hỏi dò, vừa tính toán lên, đối với Ngụy Toàn Chi mà nói, sử dụng con số tính toán ra quá khứ tương lai, lấy ánh mắt xuyên thấu thời gian thấy rõ cổ kim, bản chất đều giống nhau, chỉ có điều vận dụng phương thức không giống thôi. Thần năng giả đối ứng vũ trụ văn minh phân chia tiêu chuẩn cấp 1 văn minh đến cấp 5 văn minh. Thần chỉ, tức cấp 6, cấp 7 văn minh, có rồi vĩnh sinh bất hủ thần tính, khống chế lực hút chi nguyên, không chỉ có thể thay đổi thời gian, trong đó người tài ba thậm chí có thể thay đổi lịch sử. Này đã là trí tuệ sinh linh cực hạn, vĩ đại thần chỉ, thông thường là Ngụy Toàn Chi. Ngụy Toàn Năng, đường hồng trước mặt này một tôn vĩ đại thần chỉ phương Nam tuân chính là Ngụy Toàn Chi. Cho dù thần vô pháp nhìn thấu đường hồng vị trí thời không song song toàn bộ tin tức, nhưng vẻn vẹn tính toán đường hồng một người tiềm năng cũng không khó. Kỳ quái chính là, thần lại suy tính không ra đường hồng tiềm năng. Thần nhìn chăm chú đường hồng, nói thầm, chúng ta cái kia trên địa cầu. Toàn bộ thế kỷ 21, cùng đường hồng trùng tên trùng họ người ước chừng hơn triệu. Hơi thở sự sống đều không giống, bản nguyên linh hồn cũng không tìm được tương tự. Đáng tiếc Ngụy Toàn Chi ở thế giới nào lên cấp, thuộc về thế giới nào, mà ở một thế giới khác không làm được Toàn Chi. Bằng không liếc mắt nhìn, là có thể biết được đường hồng người này một đời. Thần đã từng cũng là sinh trưởng ở địa phương. Người địa cầu mà bước lên tiến hóa con đường, liền không thể tránh khỏi muốn vứt bỏ một vài thứ. Quá khứ coi là chân bảo biến thành bã, thậm chí là hạt nhân lý niệm cũng không ngừng thay đổi. Lên trước, dung nhập vào tầng thứ càng cao hơn ở trong quá trình này. Trái đất chỉ là nó cố hương, người địa cầu chỉ là các thần lịch sử dấu vết, cái gì cũng đại biểu không được. Cái gì cũng chứng minh không được, căn bản sẽ không xuất hiện niệm tình cũ, nông cạn tâm tình. Hoặc là tiến bộ, hoặc là lạc hậu hoặc bình thường, cũng lại không đuổi kịp nhân tộc tiến lên đại thế. Đến mức thần chỉ xưng hô, đơn giản là dễ dàng cho nhân loại lý giải thôi dựa theo trái đất ngôn ngữ. Thần chỉ một từ thích hợp nhất, mà như là thần Phật thánh nhân chờ khái niệm không đủ chuẩn xác. Thần chỉ là pháp tắc, là chúng sinh vạn vật tập hợp, càng là tận sức với thăm dò vô hạn thời không song song cao đẳng văn minh. Vua của chúng thần làm sao sẽ đối một kẻ loài người coi trọng như vậy? Cho dù có cảm tình, phát sinh cơ sở cũng tất là hai giả nằm ở cùng một cái độ cao. Bằng không sinh mệnh hình thái đều không giống. Vĩ đại thần chỉ Phương Nam Tuân đối Đường Hồng cảm thấy rất hứng thú. Thần thử tìm ra một cái khác thời không song song Đường Hồng tin tức. Gặp nhỏ biết lớn, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Như thế thôi diễn càng chuẩn xác. Thế nhưng thất bại rồi. Tìm tới tìm lui không tìm được. Này cũng không kỳ lạ. Rốt cuộc thời không vô hạn nhiều. Bất luận ít đi ai. Trái đất vẫn như thường lệ chuyển động. Huống chi rất nhiều thời không thẳng thắn không trái đất. Không có hệ mặt trời. A, thần chiếu Đường Hồng linh hồn hơi thở. Upload đại vô hạn nhân tộc văn minh tin tức kho. Kiên trì tìm tòi một hồi. Phải biết nhân tộc văn minh chiều rộng. Cùng với nó văn minh không giống. Người sau là thăm dò hành tinh. Hằng tinh, tinh hệ, khả quan trắc vũ trụ. Mở rộng khả quan trắc phạm vi. Nhân tộc văn minh thăm dò chính là thế giới. Từng cái thời không song song. Cứ việc ở đa số thời không. Nhân tộc lệch yếu. Không thể nói là quét ngang vô địch. Nhưng đến như vậy tầng thứ. Cân nhắc một cái văn minh tính quyết định nhân tố. Không còn là đơn thuần sức mạnh. Nhân tộc bắt đầu thăm dò thế giới song song. Nó tầng thứ đã là không giống. Đứng đến càng cao hơn. Nhìn đến càng xa hơn. Cùng với nó văn minh có bản chất phân biệt. Kỳ quái, thú vị, đã biết thế giới không tồn tại một cái khác Đường Hồng. Trải qua vị kia lấy tự thân là điểm tựa. Cậy động đại vô hạn lực lượng. Đem, tồn trên địa cầu hệ mặt trời, thế giới do vô hạn chuyển thành có hạn. Đây là khác loại giáng cấp, thoái hóa, do đó sinh ra tiềm năng không lường được sinh vật. Từ vô hạn biến thành có hạn, bóp chết độ khả thi, liền khiến cho rất nhiều sinh mệnh không còn đối ứng một cái khác thời không song song chính mình. Có rồi duy nhất đặc tính, không có cách nào chắc lượng, vô hạn thế giới duy nhất đặc tính, xác thực là cực độ hy hữu, cực độ đặc biệt, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Tiềm năng không lường được sinh vật, khả năng là người. Khả năng là những khác sinh linh, cũng không đại biểu tiềm lực lớn, thông thường là tiên thiên không trọn vẹn khó có thể tiến hóa bi thảm tình cảnh. Tuyệt đại đa số không giá trị, dường như hàng mỹ nghệ, chỉ là xem ra mỹ hào, tràn ngập ảo diệu, rơi xuống thực nơi lại vô dụng. Đương nhiên, giống Đường Hồng loại này, thành tựu tín niệm hệ thống cấp một văn minh, vẫn là tương đối hiếm thấy. Vĩ đại thần chỉ Phương Nam Tuân nhìn kỹ Đường Hồng, chốc lát liền có kết luận, cô độc giả thiên phú, tự thân cùng chúng sinh vạn vật cắt rời càng nhiều càng cường đại. Phát sinh cắt rời tiền đề, là có liên hệ, lại như là lần lượt nhập thế trải nghiệm, sau đó lần lượt thoát ly, cũng hoặc là đem nó hủy diệt, duy trì tự thân trong veo, sở dĩ xưng là cô độc giả. Thần chuyển động chuyện cũ ký ức, tra một chút, trước đây thật lâu từng xuất hiện mấy vị cô độc giả. Hoặc là lúc nhỏ yếu chết rồi, hoặc là mạnh mẽ lúc điên rồi, chỉ lo giết chóc, hủy diệt bên người tất cả. Những cô độc giả kia đã không còn là sinh linh, mà là quái vật khủng bố. Trong lịch sử kỷ lục cao nhất là cấp 4 văn minh. Sách phá hủy sao mẹ liền cấp 3, đánh nổ vị trí hành tinh hệ chính là cấp 4, không giảng đạo lý a, không giống như là tiến hóa thăng hoa, trái lại giống khôi phục, đặt ở thần chỉ thời kỳ, gặp phải Đường Hồng, sợ cũng sẽ vì thế thán phục, đỏ mắt, nỗ lực đem thiên phú cướp đoạt, trải qua vạn kiếp mới rèn đúc một tòa thần quốc, thần khu là vũ trụ điểm tựa. Vĩ đại thần chỉ Phương Nam Tuân đối Đường Hồng phần này thiên phú không có một chút nào động tâm. Thực sự là tàn khốc thiên phú, vắng vẻ đến mức tận cùng, nhất định phải một thân một mình, rất có thú, hẳn là đem hắn muốn đi qua. Thần làm những này, hoàn toàn không tốn thời gian, có thể nói là trong một ý nghĩ thấy rõ thiên địa. thần tư duy hiệu suất, hoàn toàn không thể miêu tả, mơ hồ thoát khỏi thời gian phương diện hạn chế. Vĩ đại thần chỉ Phương Nam Tuân mở miệng nói, tôn kính vua của chúng thần, có thể không đem đường hồng cho ta? Bối Nghê lạnh lùng nói, không thể, đáng tiếc rồi, vĩ đại thần chỉ Phương Nam Tuân cũng không bắt buộc, hơi có tiếc nuối nói rằng, thật tốt thực nghiệm tài liệu. Nói xong, thần nghiêng đầu nhìn về phía đường hồng, sau đó rảnh rỗi không ngại đến ta này ngồi một chút. Giọng điệu kia, tư thái kia, phảng phất chắc chắc đường hồng đồng ý thần vương Bối Nghê mời. Thần nụ cười ôn hòa, sán lạn, như đại nhật, nhưng rơi vào đường hồng trong mắt, lại như vậy lạnh lẽo, nghiêm khắc mà lại khủng bố nhìn như ấm ái thái độ. Lệnh người ta buông lỏng ngữ khí, trên thực tế không có một tí nhiệt độ. Sau một khắc, lại có hai tôn vĩ đại thần chỉ rơi xuống. Các thần dùng chính là hóa thân, khống chế một phần năng lượng hình thành nhân thể, miễn cho thần khu uy thế đem đường hồng mất đi. Trong đó một tôn, giống như thiếu nữ, thân cao chừng có hơn vạn mét, cúi đầu nhìn một chút đường hồng, hình như có than phiền hướng về Bối Nghê cúi người chào nói. Đường hồng vị trí thời không, có người đánh cắp ta thần lực, tưởng lộ lộ. Đường hồng ngẩng đầu mắt liếc, khóe miệng co giật, trong lúc nhất thời không có gì để nói. Nhân tạo thần kế hoạch đối tượng, Phương Nam Tuân tưởng lộ lộ cũng không đặc biệt, chân chính đầu nguồn là một cái khác thời không. Song song vĩ đại thần chỉ, đường hồng vừa nhìn về phía một vị khác vĩ đại thần chỉ. Nó khuôn mặt không gặp ngũ quan, như một tờ giấy trắng. Hắn tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Nếu là tài năng xuất chúng siêu phàm nhập thánh, tất cả đều đối ứng vĩ đại thần chỉ hoặc thần chỉ, thật là làm người không biết làm sao đối mặt. Kia giấy trắng trung tâm chuyển động, giống như khổng lồ lỗ đen vô sắc vòng xoáy. Thần nói rằng, nếu ngài coi trọng đường hồng, phía kia thời không sụp đổ thay cái phương thức đi. Thần tức diệt thế hiệu suất cao, mà nếu bàn về ôn hòa thân mật, lẽ ra nên là cạnh tranh sinh tồn mạt thế pháp. Đường hồng ở bên cạnh nghe được hơi thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy tam quan đều đổ nát. Mạt thế, vậy cũng gọi ôn hòa thân mật. Đường hồng rất muốn đục mở những này vĩ đại thần chỉ đầu óc, nhìn một cái các thần đến cùng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên rồi, tiến hóa đến trình độ này, e sợ các thần đã không có não bộ phận. Thần hướng về Bối Nghê đề nghị, chúng ta vĩ đại nhân từ chính là ở công bằng, cho chúng sinh một cơ hội. Này vô hạn thời không sụp đổ trào lưu bên dưới, đối khắp nơi đều là thời cơ, ai có thể phá cục mà ra, người đến sau vượt trước, chúng ta cũng sẽ không tiếc rẻ với nhường ra vị trí. Tử vong là một loại khác tân sinh, ai càng có hy vọng liền do ai đi hoàn thành. Màu trắng mặt mũi vĩ đại thần chỉ nói xong những này lại cùng đường hồng giải thích nói, thời không song song dung hợp, đến tột cùng bằng vào chúng ta làm chủ, vẫn bị đổi khách làm chủ, tất cả đều không trọng yếu. Chúng ta đã là người sáng lập, người mở đường, cũng có thể là đá kê chân, trở thành mới lên cấp nhân tộc văn minh chi chủ thể chất dinh dưỡng. Lấy vẫn lạc nguy hiểm, đổi lấy kia một chút hy vọng, đây chính là vĩ đại thần chỉ nhân từ. Chúng ta có thể dễ dàng khống chế chiến tranh thắng thua, vẫn như cũ đồng ý cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Từ loại này góc độ mà nói, thần chỉ, mỗi cái thời không nhân loại, bao quát những kia không phải loại nhân sinh vật sinh mệnh, kỳ thực là bình đẳng địa vị. Bất luận là ai cũng có tư cách có cơ hội đánh thắng chiến tranh. A, ta rất chờ mong đường hồng ngươi có thể hủy diệt ta, hủy diệt hết thảy thần chỉ, bởi vì sau đó giả vô pháp thay đổi thời không song song dung hợp dấu hiệu. Bất luận ai thắng rồi, đều là chúng ta kéo dài, đều là đại vô hạn nhân tộc văn minh một thành viên. Mà ở cái này điều kiện tiên quyết, thần chỉ tiêu vong, vĩ đại chết đi, lại tính là gì đây? Ngược lại là đáng giá chúc mừng. Bên cạnh, Phương Nam Tuân, Tưởng Lộ Lộ, yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này cũng không có phản bác. Như vậy, lòng dạ, khí độ, Lệnh Đường Hồng Tâm sinh ra sự kính trọng. Thế là hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, kia xin ngươi đem ta thả lại nguyên thế giới. Khặc khặc, thuận tiện lại cho ta một ít cao đẳng khoa học kỹ thuật. Tỉ như siêu tốc độ ánh sáng đi, tinh hệ cấp bậc Internet, quả cầu Dyson kiến thiết công trình tương quan kỹ thuật, hoặc là sao nơ trông pháo đài, tín niệm hệ thống tri thức, thần chỉ nhược điểm, hệ ngân hà nội bộ văn minh phân bố đồ, hệ ngân hà tài nguyên ghi chép, lại không ăn thua, thần chi tế đài phá hủy biện pháp cũng rất tốt. Lời vừa nói ra, màu trắng mặt mũi vĩ đại thần chỉ tức khắc cười tủm tỉm nói rằng, vĩ đại nhân từ nhưng không phải là muốn gì cứ lấy. Đó là bố thí, ngu muội vô tri thương hại. Vĩ đại thần chỉ nhân từ cũng có giới hạn, độc lập, tự cường, chí ít không thể ỷ lại với thần chỉ ban tặng. Được rồi, chấm dứt ở đây đi. Bối Nghê âm thanh đột nhiên nhiều chút bất mãn, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần. Hư Cửu, ngươi nên về rồi. Màu trắng mặt mũi vĩ đại thần chỉ là ung dung thong thả nói. Ngài đem cửa kia loại nhỏ có thể khống phản ứng hợp hạch trang bị đưa cho Đường Hồng. Tuy nói là đảo biệt lập văn minh chế tạo, trải qua ngài qua tay chuyển tặng, nhưng cũng coi như vua của chúng thần gián tiếp dẫn, là thần trợ, là thần ban cho, đến lúc đó vĩ đại tất giá lâm, phía kia thời không tất sụp đổ, này có thể không phù hợp chúng ta vĩ đại dự tính ban đầu. Đường Hồng vừa nghe, vừa bắt đầu cân nhắc, lẽ nào mới vừa đánh đuổi vô thượng nhân hoàng, giữa thần chỉ lại nội đấu. Đây là chuyện thật tốt. Trong lòng của hắn phiền muộn mờ mịt quét đi sạch sành xanh. Không tên có chút tiểu kích động. Rên, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Bối Nghê bấm tay bắn bay tôn kia vĩ đại. Hướng về Đường Hồng nghiêm mặt nói. Ngươi tin, vĩ đại thần chỉ nhân từ. Đó chỉ là để cho các ngươi đem hết toàn lực. Liều mạng giãy giụa. Không ngừng vươn lên, do đó lớn mạnh sâu trong linh hồn dấu ấn, bị chủ thể dung hợp, làm cho có ích sử dụng tốt nhất. Vậy thì như là cắt rau hẻ, cắt lông dê, chỉ có điều càng thêm phức tạp. Linh hồn dấu ấn bình thường là không tăng không giảm cố hóa chi vật. Nhất định phải là chủ thể tự nguyện, tín niệm thuần chính, mới khả năng có gia tăng. Như vậy, Đường Hồng nhếch miệng. Không nóng lòng tỏ thái độ, rốt cuộc Bối Nghê cùng vĩ đại đều là hắn vô pháp chống lại tồn tại. Còn nữa, cứ việc Bối Nghê biểu hiện ra tôn trọng thái độ, hình như cho Đường Hồng tự do cơ hội lựa chọn, thế nhưng trên đời sẽ có chuyện tốt như vậy. Hắn chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, cũng không có quyền nói chuyện. Đúng như dự đoán, hư không rung động. Từng chùm thần thánh chi quang chiếu phá tứ phương, vua của chúng thần, ngươi muốn vi phạm toàn thể vĩ đại ý nguyện. Tôn kia màu trắng mặt mũi vĩ đại thần chỉ trực tiếp lấy chân thân hiển hóa. Lập tức có thiên la địa cổ, trời đất mù mịt, trời đất sụp đổ, càng là một tòa đầy dẫy tĩnh mịch. Chung kết, hạo kiếp hơi thở quốc độ cuốn tới. Bối Nghê con mắt lập tức băng hàn như xương. Làm can, thần lại thăm thảm đáp lại nói. Từ khi vua của chúng thần ngài chống đỡ vị kia, chúng ta sớm muộn sẽ phân liệt. Vì sao đăng lâm đại vô hạn không thể là ngài? Nhất định là vị kia. Coi như hắn ở thần chỉ sinh ra lúc đầu. Khai quật thần tính, khai sáng tín ngưỡng, sau đó lại thoát khỏi vô thượng nhân hoàng hạn chế. Có thể xưng tụng có công lớn, thế nhưng đem phần này thời cơ giao cho hắn, hoàn toàn không hợp lý. Công bằng cạnh tranh không thành vấn đề, nhưng là đem siêu thoát vô hạn thời cơ không công nhường ra đi tuyệt đối không được. Đang lúc này, vĩ đại thần chỉ Phương Nam Tuân cùng vĩ đại thần chỉ Tưởng Lộ Lộ cùng kêu lên than thở. vua của chúng thần cùng người vỡ lòng quyết định tất có kỳ đạo lý. Trận này lý niệm chi tranh, bắt đầu đầu nguồn là Đường Hồng, không bằng giết Đường Hồng đi. Đúng, kéo một thoáng, hiện tại còn không phải lý niệm tướng tranh thời cơ. Lại có từng vị vĩ đại thần chỉ ra nhập thảo, luận, cho rằng Đường Hồng là nguyên nhân, xóa đi liền có thể, chỉ cần đem Đường Hồng ngoại trừ, liền có thể tạm thời tính tránh khỏi lý niệm chi tranh. So với vua của chúng thần cùng vĩ đại phát sinh phân kỳ, một người chết, thực sự là không đáng nhắc tới. Trong một ý nghĩ, địa thủy hỏa phong toàn phun trào, thời gian không gian đều phá nát, bất luận là mức độ vi mô vĩ mô phương diện, hữu hình hoặc vật vô hình, hết thảy đổ nát vụ nổ lớn các vĩ đại cao cư với trên trời quốc gia. Hoặc cụp mắt, hoặc nỉ non, hoặc cách không nhìn kỹ, hoặc gây một tia thần uy, muốn đem Đường Hồng từ trên đời triệt để trừ khử. Bối Nghê thất sắc nói, các ngươi đã sớm kế hoạch được rồi. Trong giây lát này, các vĩ đại đồng loạt ra tay. Dù là Bối Nghê điều động vương giả quyền bính cũng khó có thể tất cả ngăn trở. Nếu không quản Đường Hồng tính mạng, lấy Bối Nghê thực lực, chống lại các vĩ đại khuynh lực một đòn rất dễ dàng. Vấn đề chính là ở Đường Hồng quá yếu rồi. Va chạm lúc một điểm dư âm, liền có thể đem nghiền thành cặn bã. Ai? Bối Nghê ngơ ngác nhưng bỗng khẽ thở dài, là ta chữa lợn lành thành lợn què rồi. Chẳng trách hắn đụng tới mỗi một vị vĩ đại thần chỉ đều muốn đuổi tận giết tuyệt đây. Đáp án ra ở đây, gặp này thời khác, từng vị vĩ đại thần chỉ tự mình ra tay, vô số đạo chí mạng uy năng trong khoảnh khắc bạo phát, rơi xuống Đường Hồng trên người, ý chí trên, thậm chí là linh hồn bên trên, giống như gông xiềng ra thân, thân thể máu thịt đều nát tan, tràn ngập sinh cơ tế bào rơi vào tĩnh mịch, giống như thiên sơn ép xuống, linh hồn ý chí đều héo tàn. Đây là mất đi tất cả sự vật thẩm phán. Đừng nói Đường Hồng hiện tại là cái thế cấp bậc, mặc dù nắm giữ quần tụ thiên hà cấp 5 văn minh, thống trị khả quan chắc vũ trụ cấp 7 văn minh, đối mặt một trận này kiếp nạn, tất nhiên là toàn thể hủy diệt, hết thảy cá thể không có cách nào chạy trốn kết cục. Xấp xỉ với nhân quả chém giết, vận mệnh chặt đứt, phàm thuộc về nên văn minh, đều diệt vong, đều hư vô, này đã không thua gì vô thượng nhân hoàng từ thời gian thượng du bóp tắt khởi nguyên khủng bố uy năng. Ngay vào lúc này, giống như ca tụng, giống như vịnh hát, tựa hồ hét âm thanh lập tức nổ tung. Chính là đại vô hạn tán ca vang vọng tứ phương, vang vọng ở trong thời không, vang vọng ở từng vị vĩ đại thần chỉ quốc độ bên trong. Sức của một người, sức của một người, sức của một người, sức của một người, sức của một người, sức của một người, theo mênh mông tán ca, một cái bóng mờ xé rách quanh thân hư không, lệnh thời gian ngược dòng, lệnh vùng không gian này trở nên yên lặng như tờ, phảng phất từ tương lai trở về bóng mờ dắt vô cùng lực lượng cùng Đường Hồng triệt để trọng hợp. Đường Hồng lâm thời có đến từ vô cùng năm tháng sau tự thân một phần sức mạnh. Hắn đã hiểu rất nhiều, vừa giống như cái gì đều không hiểu. Hắn nhìn về phía Bối Nghê, gật gù, quét mắt hơn vạn tôn vĩ đại thần chỉ. Hắn nắm chặt bàn tay, sau đầu có hào quang vạn trượng, vô tận quang minh thắp sáng rồi. Từng tòa gánh chịu thế giới bóng mờ lưu động, phảng phất đem từng cái thời không song song để ở trong cơ thể. Ngoặc kép, vĩ đại tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Theo lý thuyết, đại vô hạn tán ca hẳn là nhắm thẳng vào bản chất, tinh giản nhất, thuần chính nhất mà chuẩn xác duy nhất xưng hô, giống nhân hoàng, giống vương giả, tất cả đều như vậy, mà sức của một người lại đại biểu cái gì hàm nghĩa? Rất nhiều vĩ đại các thần chỉ dồn dập chấn động, vừa sợ kinh ngạc lại ngơ ngác, này đã là vượt qua các thần nhận thức phạm vi khái niệm. Trong lúc nhất thời toàn trường vắng lặng, các thần tư thái ánh mắt biến sắc, kể cả kia thần quốc bắt đầu lay động lên. Đây là đại vô hạn tán ca. Hắn sao có, này đường hồng rõ ràng chỉ là cấp một văn minh. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, xưa nay chưa từng nghe tới loại này đại vô hạn tán ca. Tân sinh, mới lên cấp, khoảng chừng do cô độc giả diễn biến mà tới. Những này vĩ đại các thần chỉ giao lưu lên, gần như với tinh hà lưu động, vũ trụ vận chuyển, các thần lẫn nhau truyền đạt tin tức khổng lồ, đủ để bao dung một cái vũ trụ lịch sử, càng là bao quát cô độc giả hết thảy ghi chép. Ta trước đây đã nắm một cái cô độc giả tiến hành nghiên cứu. Thiên phú kia quá mức quỷ dị, hầu như đánh vỡ định luật bảo toàn năng lượng đây. Căn cứ nghe đồn một vị thiên thể loại hình trí cao đem nó làm vật thí nghiệm, ban tặng sức mạnh, tuyệt diệt toàn bộ vũ trụ, mới miễn cưỡng cấp 6 văn minh, sau đó lại đánh nổ không gian, trục xuất thời gian, đem vũ trụ nội bộ đã biến thành một mảnh hư vô. Cái kia vật thí nghiệm trưởng thành đến cấp 7 văn minh. Chiếu như thế xem ra, cô độc giả thiên phú thuộc về trước dễ sau khó sao? Lấy tuyệt diệt vũ trụ, phá hủy thời không kết cấu làm giá lớn, ngăn ngừa giết chết một cái ngụy toàn năng tồn tại, dĩ nhiên chỉ để nó lên cấp đến cấp 7 văn minh. Tiền lời trả giá không xứng đôi. Này đường hồng, a, như là tương lai thân gia trì. Này đến hủy diệt bao nhiêu cái thời không song song có thể đạt đến trình độ này. Có lẽ chúng ta nghĩ sai rồi. Dòng suy nghĩ sai lệch. Phương hướng không đúng. Cô độc giả trở nên mạnh mẽ phương thức. Trừ bỏ hủy diệt còn có biện pháp tốt hơn. Các vĩ đại nghị luận sôi nổi. Không lấy ra được kết luận. Cô độc giả thiên phú sinh ra căn nguyên. Chính là các thần chỉ lấy nhân tộc văn minh chủ thể. Mở ra vô hạn thời không song song chuyển thành có hạn. Dung hợp quy nhất, do đó diễn sinh đồ vật. Đối với cô độc giả phải chăng có thể có đại vô hạn tiềm lực? Các thần có quyền lên tiếng nhất. Không thể, chư vị, đường hồng một tiếng quát nhẹ, đánh vỡ vắng vẻ, khuếch tán đến vô cùng xa xa. Vĩ đại các thần chỉ liếc mắt. Cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Sinh mệnh giai cấp áp chế. Thời khắc này cải thiên hoán địa. Thần quốc rơi rụng, chưa từng nghèo chỗ cao rơi rụng. Quanh thân khu vực khôi phục vũ trụ tinh không mênh mông quang cảnh. Thần uy cuốn ngược, trong phút chốc và trở lại. Giống như năng lượng chảy ngược thiên uy trấn áp lệnh vĩ đại thần chỉ hết mức bắt đầu run rẩy. Đường hồng cúi đầu, trầm mặc một chút, tiếp theo đấm ra một quyền. Cú đấm này, là ta cho các ngươi cuối cùng nhân từ. Đường hồng đòn đánh này đánh vỡ chúng thần quốc độ, như ngân hà ngang qua đêm đen soi sáng càn khôn. Đối không gian vũ trụ lại không có một chút nào phá hoại vĩ đại bởi nhân từ cho hắn phá cục cơ hội. Đường hồng cũng còn lấy nhân từ, khoan dung lần này đại bất kính. Phải biết trước mắt bị ép ra chỉ tương lai thân, vì này trả giá là đường hồng sau đó phải cầu viện nhân hoàng. Làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ, âm âm, âm âm, âm âm, từng vị vĩ đại thần chỉ hiển hóa thần khu, chống trời chống đất thần thánh thân thể che kín vết rách. Mơ hồ truyền ra kêu thảm thiết, kêu rên cùng phẫn nộ rít gào chúng sinh thanh âm. Các thần lập tức ý thức được cái này cô độc giả sau đó sẽ vượt lên ngụy toàn năng bên trên. Có đại vô hạn tán ca, có cạnh tranh phần kia thời cơ tư cách. Dù cho là đại vô hạn nhân tộc văn minh, tầng thứ này tồn tại, vẻn vẹn có ba vị. Một vị là vua của chúng thần vương giả, một vị là vô thượng nhân hoàng người thứ. Ba lại là thần chỉ tín ngưỡng người vỡ lòng. Đại vô hạn tán ca chưa biết, cực kỳ thần bí, cho tới bây giờ, lại có người thứ bốn. Các vĩ đại kinh hãi bên ngoài cũng kinh hỉ, phảng phất nhìn hy thế chân bảo, vạn phần thưởng thức, xem ra chúng ta nhân từ không lãng phí. Một đường sinh cơ kia, Đường Hồng sẽ nắm chắc. Tốt, được, đến đây đi, hoặc là kế thừa chúng ta di chí, hoặc là triệt để tiêu vong. Đến giờ phút này rồi, các thần thừa nhận Đường Hồng có tư cách cùng thần chỉ đánh cờ, cùng vương giả, cùng nhân hoàng, đánh đồng với nhau, thậm chí là địa vị ngang nhau. Sinh tử tướng tranh, cũng không trở ngại các thần tự đáy lòng vui sướng. Con đường này đã cố định, Đường Hồng tất nhiên muốn thúc đẩy thời không song song dung hợp tiến trình. Không có lựa chọn nào khác. Giao, Đường Hồng thẳng người lên. Hình như có một mảng lớn vòm trời vô thượng hạn cất cao. Quanh người hắn vòng quanh vô lượng lượng vòng sáng. Một tầng lại một tầng chồng chất. Mỗi tầng vòng tròn gánh chịu một tòa thế giới. Hắn ánh mắt hơi động. Đến chỗ, lệnh các thần tất cả đều cúi đầu. Không thể nhìn thẳng, không khả quan chắc, không thể biết. Ai nói ta chỉ có thể phục tùng ý chí của các ngươi? Ai nói ta nhất định phải kế thừa con đường của các ngươi? Đường Hồng khẽ mỉm cười nói, ta muốn vô thượng nhân hoàng nghe ta lệnh, vua của chúng thần tôn ta ý, hết thảy chí cao bái ta, mời ta thần phục ta. Thời không song song lẫn nhau dung hợp với nhau xu thế. Ta nói không được liền phải ngừng. Đây chính là sức của một người. Nói xong, hắn xoay người đối mặt Bối Nghê, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị hỏi, đây chính là sự lựa chọn của ta. Ngươi muốn ngăn cản sao? Bối Nghê sắc mặt phức tạp nói rằng, sau đó ta đều không ngăn trở ngươi. Hiện tại cũng một dạng. Gặp lại. Đường Hồng nhẹ nhàng gật đầu, thân hình làm nhạt, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã trở lại nguyên thế giới. Ai, lần này phiền phức rồi. Bối Nghê còn tưởng rằng trở lại quá khứ, đối Đường Hồng hơn nữa dẫn dắt, có thể hơi hơi thay đổi một hồi tương lai hướng đi. Nhưng lại quên vô thượng nhân hoàng sức mạnh, càng đem Đường Hồng tương lai thân đưa đến nơi đây. Đây là thời gian lỗ thủng, bắt nguồn từ thế giới song song thời gian tuyến lẫn nhau độc lập, do đó sản sinh lỗ thủng. Bối Nghê quét mắt ở đây vĩ đại thần chỉ, xoa xoa mi tâm, hiện tại các ngươi hài lòng rồi. Vĩ đại thần chỉ Phương Nam Tuân cao giọng nói, tựa hồ kích động dáng vẻ, Đường Hồng trước sau là nhân tộc văn minh một thành viên. Bất luận hắn có thừa nhận hay không. Chỉ cần điểm này bất biến. Kha kha, thần thấp giọng nở nụ cười. Khổng lồ cực điểm thần khu trong khoảnh khắc đi xa. Một tôn lại một tôn vĩ đại thần chỉ lần lượt rời đi. Bối Nghê lại rơi vào trầm mặc. Nói nhỏ nỉ non. Đợi được Đường Hồng chung cực tín niệm chi thí thần xuất thế. Khi đó, các ngươi nhưng là không một cái có thể cười được. Ở Bối Nghê trong lòng. Đây là khắc sâu ấn tượng hồi ức, đối Đường Hồng mà nói, nhưng là chuyện sau này, là mới văn chương, đại kết cục, hoàn thành rồi, còn có một chút hố không điền. Tác giả Quân sẽ viết mấy thiên lời cuối sách đem nên viết đồ vật đều bù đắp. Cuối cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng làm bạn. Ta rất xấu hổ, rất xin lỗi, ở đây hướng độc giả các lão gia nhận sai. Cúc cung xin lỗi, sau đó có cơ hội hướng mọi người chịu đòn nhận tội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.